Hoạn sùm lục dược, chương 98. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang trầm mắt, thấy những cái đó đàn ác hổ tương truy điên cuồng chạy chỗ này sân là hậu viện, ở về phía tây mở ra viện môn trước. Còn có một đạo hẹp hẹp bảo hồ lô mô, những người này vọt tới bảo hồ lô trước cửa, xô đẩy chen chúc ra bên ngoài chạy trốn. Vận khí không tốt, không cẩn thận ngã, còn không có tới kịp bò dậy, mặt sau người dẫm lên hắn đi phía trước dũng. Bùi Hồi Quang tầm mắt, có chút hoảng hốt, một người rất khó có được 4 tuổi khi hoàn chỉnh ký ức. Chính là Bùi Hồi Quang 4 tuổi năm ấy phát sinh sở hữu sự tình, bởi vì quá mức ấn tượng khắc sâu, chặt chẽ khắc vào hắn trong đầu. Hắn ánh mắt nặng nề mà nhìn những cái đó ra bên ngoài trốn người, giống như thấy rất rất nhiều vệ thị người. Kia một năm, những cái đó ác quỷ buộc vệ thị tay chân tương tàn. Bùi Hồi Quang vĩnh viễn đều nhớ rõ huynh trưởng từ trên xe lăn bò xuống dưới, nắm hắn tay đem chủy thủ đưa vào chính mình ngực. Kia một màn màu đỏ tươi, là Bùi Hồi Quang vô số bóng đè chung sơ tội. Hắn cùng rất rất nhiều cái bị bức tàn sát thân nhân vệ thị người cùng nhau, linh hồn đều nhuộm đầy máu tươi, tranh máu tươi ướt ống quần, mơ màng hồ đồ mà đi ra ngoài, thoát đi cái kia sân. Nhưng mà canh giữ ở bên ngoài ác quỷ cười ha ha mà chào phúng. Các ngươi cho rằng như vậy là có thể mạng sống. Ha ha ha ha, giả, này đó thân xuyên khôi giáp người, chẳng qua là muốn nhìn vệ thị người giết hại lẫn nhau. Nhìn bọn họ khóc lóc thảm thiết mà phạm phải tội ác, lại nhìn bọn họ biết được liền tính theo lời giết thân nhân cũng không thể sống sót khi tuyệt vọng. Bùi Hồi Quang nheo lại đôi mắt, nhìn chằm chằm phía dưới liều mạng chạy vội người. Những người này đã già rồi, bị lấy đồng dạng phương thức tương đãi, bọn họ có thể hay không nhớ tới đã từng phạm phải ác. Lúc ấy, bọn họ có từng cũng điên cuồng mà cười to quá. Bùi Hồi Quang nhưng thật ra nhận không ra bọn họ mặt. Bởi vì ở hắn trong trí nhớ, những người này mỗi một cái đều dài quá một chương ác quỷ tướng. Trong viện người càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn 3 năm cá nhân ở tranh cuối cùng vô vọng sinh cơ. Dừng ở cuối cùng vài người hoặc là quá già rồi, hoặc là trên đùi có tật. Trong đó 2 người cho nhau nâng, khập khiễng mà hướng tới bảo hồ lô môn chạy tới. Bọn họ 2 cái quay đầu lại, phát hiện mặt sau không còn có người, trên mặt xuất hiện dãy rủa. Cuối cùng cơ hồ là ở đồng thời đem đối phương đẩy ra, hướng tới sinh cơ chạy đi. Bùi Hồi Quang lòng bàn tay chậm gì gì nhẹ vê trên cổ hắc ngọc giới, quả nhiên mà cười cười. Thuận Nam đi lên lâu tới, bẩm lời nói, trường ấn, dừng ở cuối cùng một người đã bị khấu lưu xuống dưới. Xong xuôi sự tình, Thuận Tuế hòa Thuận Nam cùng nhau đi lên, đứng ở Thuận Nam bên người. Bùi Hồi Quang đứng lên, đem hắc ngọc giới lại chuyển vê một vòng. Mới đưa nó bỏ vào vạt áo tàng hào. Hắn hỏi Thuận Tuế, cấp nương nương đưa đi lễ vật, nhưng đưa đến, đã đưa đi. Bùi Hồi Quang đi hướng góc tường 3 chân cao chân bàn. Ở 3 chân cao chân trên bàn, thả một cái hồng gan quỳ khẩu chén lớn, bên trong đựng đầy nước trong, ngâm 10 tới viên quả vải nâu đen sắc hạch nhi. Bùi Hồi Quang ngón tay thon dài tham nhập nước trong, đem mỗi một khắc quả vải hạch nhi đặt ở chỉ gian nhẹ nhéo một chút, lại thả lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bùi Hồi Quang thu tay lại, Thuận Tuế đệ đi lên sạch sẽ tuyết khăn, hắn không tiếp, mà là nhẹ nhàng quăng hạ chỉ thượng giọt nước, sau đó chiều một khắc sườn vách tường trước tủ đi đến. Này nơi này, bãi đủ loại giết người tiểu ngoạn ý nhi. Bùi Hồi Quang mở ra kéo ra cửa tủ trước do dự một chút, ánh mắt ở chính mình ướt rầm rề chỉ gian dừng lại một cái chớp mắt. Hắn giơ tay. Dùng ướt rầm rề chỉ bối dọc theo chính mình môi tuyến chậm rãi cọ qua, sau đó lại tiếp tuyết khăn, đem ngón tay lau khô, mới kéo ra cửa tủ. Hắn ở trong ngăn tủ nhìn quét một vòng, cuối cùng chỉ là cầm một phen tiểu đao. Tiểu đao ở hắn thon dài bạch chỉ gian chuyển thành một đóa hoa. Hắn ánh mắt trầm lãnh, tựa hồ ở suy xét hôm nay cái như thế nào giết người mới sung sướng. Thuận Tuế ấn Bùi Hồi Quang phân phó, đem đồ vật đưa đến Hạo Khung Nguyệt Thăng khi. Thẩm Hồi cũng không ở, nàng đi tề dục chỗ đó, nhìn chằm chằm cung tỳ cấp tề dục thu thập đồ vật. Nàng nguyên tưởng rằng cấp tề dục chuẩn bị phòng không thể nhanh như vậy thu thập hào, nhưng là lại tưởng tượng, nhà ở đều là sạch sẽ, thiếu đồ vật có thể chậm rãi bố trí. Nàng tưởng tượng đến Tôn Mama nói qua các nàng 2 cái là như thế nào kinh hồn táng đảm mà giấu diêm 4 năm, liền không nghĩ lại chờ đợi, chỉ nghĩ mau chút đem tề dục nhận được bên người. Tề Dục nghe Thẩm Hồi nói hiện tại liền phải mang nàng đi, nàng cao hứng mà cười rộ lên, lôi kéo Thẩm Hồi tay dùng sức ôm vào trong ngực. Tiểu gì, ân, Thẩm Hồi sờ sờ nàng đầu. Tiểu gì, tiểu gì, tiểu gì, Tề Dục ôm Thẩm Hồi tay, một tiếng mà kêu. Nàng ở trong lòng nghĩ, như thế nào không có sớm một chút gặp được tiểu gì nha. Ở Tề Dục bên này dùng cơm trưa, Thẩm Hồi mới nắm Tề Dục tay trở về đi. Địa phương không xa, thời tiết cũng sáng sủa, Thẩm Hồi không ngồi Phượng Dư, tính toán đi trở về đi. Còn chưa đi hồi Hạo Khung Nguyệt Thăng, xa xa thấy một đội cấm quân người bước chân vội vàng, hộ tống đỉnh đầu Nguyễn Kiệu. Bởi vì Linh Tật cũng tại đây đội cấm quân chung, cho nên Thẩm Hồi mới nhìn nhiều hai mắt. Thật sự là ngày đó Vu Tư Nhân tới khiêu khích, Linh Tật ở trên lôi đài biểu hiện quá mức thấy được. Thẩm Hồi xa xa thấy hắn, mới nhiều chú ý hai mắt. Thập Tinh ở một bên theo Thẩm Hồi ánh mắt nhìn liếc mắt một cái, nói. Là hắn nha, nghe nói đã lên làm chỉ huy sứ. Tuổi còn trẻ cũng thật khó lường. Thẩm Hồi lại không có lại xem Linh Tật, mà là nhìn phía bị cấm quân hộ tống Cỗ Kiệu. Kia Cỗ Kiệu xám xịt nhan sắc, vừa thấy chính là ngoài cung Cỗ Kiệu, cũng không biết bên trong ngồi người nào. Chẳng lẽ là hoàng đế lại từ ngoài cung chọn chung cô nương? Tưởng tượng đến hoàng đế, Thẩm Hồi nhíu mày. Tâm tình tức khắc không được tốt. Từ khi Thẩm Hồi dừng lại bước chân, Tề Dục liền vẫn luôn mẫn cảm mà nhìn chằm chằm Thẩm Hồi biểu tình, thấy nàng nhíu mày, nàng hỏi. Tiểu gì, ngươi làm sao vậy? Không có gì, đi thôi. Thẩm Hồi xoa xoa Tề Dục tay nhỏ, nắm nàng tiếp tục trở về đi. Thẩm Hồi muốn giết hoàng đế ý tưởng một ngày mạnh hơn một ngày, chính là nàng thực minh bạch, hành thích vua tuyệt đối không thể qua loa. Giết một người dễ dàng, chính là lúc sau đâu, nàng không ngại chính mình trên người có hay không cái gì vết nhơ bêu danh, nhưng phụ chính thái hậu không thể có hành thích vua. Vết nhơ, cho dù đại đa số người đối hoàng đế chết vỗ tay tỏ ý vui mừng, nhưng tổng hội có gây rối người đường hoàng mà lấy ra. Vết nhơ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mượn cơ hội sinh sự, hiện giờ này loạn thế, muốn mưu nghịch xoán vị người quá nhiều, hoàng đế băng hà, tất sinh đại loạn. Thẩm Hồi không cảm thấy triều đình cùng dân gian sẽ phục một cái 4 tuổi đế vương cùng một cái 15 tuổi thái hậu. Nếu là thịnh thế liền cũng thế, nhưng hôm nay toàn bộ triều đình quan viên sớm đã lạn hơn phân nửa. Triều thần không phục, chắc chắn chậm trễ, làm việc thiên tư dung chính quan lại bao che cho nhau. Tiện đà bá tánh chịu khổ, khổ không nói nổi lúc sau tái sinh phản ý, sau đó chính là giặc cỏ tặc phỉ càng ngày càng nhiều. Thẩm Hồi hận không thể lập tức giết hoàng đế, chính là hoàng đế chết, có thể tuyết thầm ra hận, lại không thể miễn đi thiên hạ ngàn ngàn vạn vạn cây gia tộc lúc sau sẽ đi lên thẩm gia bi. Hoàng đế chết, cần thiết bãi ở thỏa đáng tiết điểm. Thẩm Hồi cần thiết tận tình có khả năng mà đem kế tiếp trải ra. Ít nhất, nàng phải đợi huynh trưởng trở về. Thẩm Hồi khẽ thở dài một tiếng, nàng tùy ý gió mát phất mặt, trong lòng tái sinh một chút do dự. Nàng cũng không biết chính mình có thể hay không làm tốt. Chính là điểm này do dự chợt lóe mà qua, Tả Hữu sẽ không càng lạn. Thẩm Hồi nắm Tề Dục trở lại Hạo Khung Nguyệt Thăng, mang nàng đi cho nàng chuẩn bị phòng. Tề Dục vội vàng hỏi Thẩm Hồi phòng ở đâu, đương biết được nàng phòng ly Thẩm Hồi phòng ngủ rất xa khi, khóe miệng lập tức gục xuống dưới, có điểm thất vọng. Thẩm Hồi bát một viên quả vải nhét ở nàng trong miệng, nói. Tiếp ngươi lại đây chủ. Cũng không phải là muốn cả ngày bồi ngươi chơi. Ngươi cấp gì ngoan ngoãn, hào hào đọc sách. Tề Dục nhíu mày xem nàng, nhỏ giọng hỏi. Tiểu gì, ngươi là muốn cho ta đương hoàng đế sao? Đúng vậy, Thẩm Hồi trả lời một chút đều không do dự. Nàng đem Tề Dục kéo đến trước mặt, nhìn nàng đôi mắt, thu hồi trên mặt tươi cười, thay trịnh trọng ngữ khí. Dục nhi, ngươi biết ngươi vì cái gì không có mẫu phi sao? Tề Dục chớp hạ đôi mắt. Hồng vành mắt gật đầu. Bởi vì sinh ta, không, bởi vì ngồi ở trên long ỷ hoàng đế là cái đồ vô sỉ. Người vốn dĩ hẳn là sinh ra ở một cái người bình thường ra, cha mẹ yêu thương, bình an hỉ nhạc. Người không cần giả trang nam nhi, không cần ngày ngày đêm đêm lo lắng hãi hùng. Người có thể mặc xinh đẹp tiểu váy, mang phấn nộn châu hoa. Tề Dục ngơ ngác nhìn Thẩm Hồi, nếu trên long ỷ người không đúng. Này thiên hạ sẽ có rất nhiều cái giống Dục Nhi giống nhau đáng thương hài tử. Dục Nhi, đi đương cái kia trên long ỷ người, nỗ lực làm này thiên hạ thiếu một ít đáng thương hài tử. Tề Dục cái miệng nhỏ dương, kinh ngạc mà nhìn Thẩm Hồi đôi mắt. Tiểu gì thanh âm như vậy ôn nhu, lại chậm rãi đối nàng nói này đó trịnh trọng nói. Này đó, Tề Dục chưa từng có từ nơi khác nghe tới nói. Nhỏ nhỏ nàng cẩn thận cân nhắc, có chút nghe được không hiểu lắm. Chính là nàng nghe hiểu nếu nàng nỗ lực một chút dũng cảm mà ngồi trên cái kia vị trí, liền có thể làm này thiên hạ thiếu một ít phụ ngại thất mẫu hài tử. Tề Dục nhớ tới Tôn Ma Ma đối nàng nói qua nói. Nếu có người phát hiện nàng nữ giả nam trang, liền sẽ bị bóp chết. Nếu đương thái tử, hoàng đế, càng dễ dàng bị phát hiện. Tề Dục gật đầu, nàng nói tốt, liền tính bị phát hiện nữ nhi thân, liền tính sẽ chết. Nếu nàng dũng cảm một chút đi đương hoàng đế, có thể cho này thiên hạ thiếu một ít giống nàng như vậy tiểu hài tử. Nàng nguyện ý, Tề Dục ôm Thẩm Hồi cổ, nhỏ giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Dục Nhi có thể hay không làm không hảo nha. Thẩm Hồi làm sao không có tự hỏi quá này vấn đề. Thẩm Hồi không nghĩ lừa tiểu hài tử, nàng dùng gương mặt cọ cọ Tề Dục khuôn mặt nhỏ, Nguyễn Thanh nói. Tiểu gì cũng sợ làm không tốt, chúng ta cho nhau cổ vũ, cùng nhau nỗ lực được không? Tề Dục đôi mắt sáng lấp lánh, nàng chớp chớp mắt, nhìn tiểu gì, dùng sức gật đầu. Bình Thịnh từ dưới lầu đi lên, gõ gõ môn bẩm lời nói. Nương nương, Năm Phong từ An Sương Thành đã trở lại. Thẩm Hồi không làm Tề Dục tránh đi, trực tiếp triệu kiến Năm Phong. Năm Phong hành lễ lúc sau bẩm lời nói, đã đem tin đưa đi cấp Tô Đại Nhân. Chính là Tô Đại Nhân vẫn là thoái thác chính mình tuổi lớn, chỉ nghĩ cáo lão hồi hương. Thẩm Hồi có điểm thất vọng, này đã là nàng đưa đi đệ nhị phong thư. Tề Dục tò mò hỏi, là trước một cái đương tả thừa Tô Đại Nhân sao? Thẩm Hồi có điểm ngoài ý muốn. Dục Nhi biết người này, nghe tiểu công nữ nói thầm quá, nàng không quá cùng các công chúa chơi, không có việc gì thời điểm liền thích nghe bên người công nhân nói chuyện phiếm các loại trong cung ngoài cung chuyện này. Hoàng đế hoang đường mà miễn đi Tô Đại Nhân tả thừa chi chức, làm niên thiếu tiêu mục bổ thượng, trong cung không ai không nghị luận. Là, gì tính toán làm hắn làm Dục Nhi tiên sinh, Thẩm Hồi thu hồi thất vọng, mới hai lần mà thôi. Nàng làm công nhân cầm giấy bút, tính toán lại viết một phong thư đưa đi. Thư từ rốt cuộc không thể tẫn ngôn, đáng tiếc nàng ở thâm cung không thể tự mình đi thành tâm bái kiến. Thẩm Hồi đem thư từ viết xong giao cho Năm Phong, Năm Phong lui xuống đi lúc sau. Tề Dục rốt cuộc là cái 4 tuổi tiểu hài tử, ngồi không được, ở Thẩm Hồi trong phòng tả nhìn xem hữu nhìn xem. Hiện giờ Thẩm Hồi biết nàng nữ nhi thân, nàng có thể tận tình ngồi ở Thẩm Hồi trước bàn trang điểm. Hiếm lạ mà đánh giá Thẩm Hồi sáng lấp lánh trang sức. Thẩm Hồi cũng coi như rảnh rỗi, làm hai cái tiểu thái giám đem nàng phía trước ở An Sương mang về tới lễ vật cây dương chuyển đến, một đám phân đi xuống. Các công nhân được lễ vật, vui vẻ cực kỳ. Trong một góc Phạm Lộ bệnh thương hàn đánh dấu hấp dẫn Thẩm Hồi ánh mắt, nàng lúc này mới nhớ tới đã quên đem sao chép thư giao cho Du Trạm. Di, tiểu gì, cái hộp này cái gì nha? Có thể mở ra nhìn xem sao? Nàng thấy hộp cái, quy củ mà hỏi trước Thẩm Hồi chuẩn không chuẩn xem. Thẩm Hồi nhìn lướt qua, cũng chưa thấy qua cái kia gỗ đàn trường hộp. Trầm Nguyệt vội vàng nói, nô tỳ cấp đã quên, đây là Tuận Tuế sáng sớm đưa lại đây. Bùi Hồi Quang đưa lại đây, Thẩm Hồi ngẩn ra, lúc này mới nhớ tới ngày hôm qua Bùi Hồi Quang nói qua hôm nay muốn đưa nàng cái lễ vật. Được lễ vật các công nhân cũng tò mò mà vọng qua đi. Không có gì. Thẩm Hồi dự cảm không tốt lắm, Thẩm Hồi có điểm chột dạ, đứng dậy bế lên cái kia hộp bước chân vội vàng vòng qua khắc hoa bình, bỏ vào lưu ly lung gối đầu phía dưới, cất giấu. Cách chương.